phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 526, bị trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng ta có thể chứng minh, tốt, nàng nói xem, hàn quang càng mãnh liệt trong thanh âm, Lộ Nhi nghe được một chút đùa cợt. Giác quan thứ 6 nói cho nàng biết nàng nên từ bỏ, nhưng nàng lại rất muốn đánh cuộc một phen, không muốn vô duyên vô cớ trở thành thế thân của người khác như vậy. Vậy ngài sẽ thả ta đi sao? Cái này, nhất định phải lên tiếng hỏi rõ, Lộ Nhi kiên định nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Sẽ, lời của Hướng Quân luôn luôn đơn giản, Lộ Nhi không suy nghĩ nhiều, bắt đầu từ từ kể chuyện của mình, tận lực nói làm sao để người ta tiếp nhận. Nói xong rồi, Lộ Nhi nói xong, Hướng Quân nháy mắt mấy cái, đôi mắt càng thêm lạnh, Lộ Nhi bất an gật đầu một cái, không hiểu hắn sẽ quyết định như vậy. Nàng nói là nàng từ nơi rất xa đến đây, Lộ Nhi liền vội vàng dùng sức gật đầu một cái. Hài tử là của Hiên Vương, đúng, nàng không phải là Lộ Châu, đúng vậy ta không phải, khi ta tới đây là mặc y phục của thế giới mình, y phục kia đang ở chỗ Hiên Vương. Nhưng ta chưa từng thấy qua, ở chỗ Hiên Vương, nhưng Hiên Vương không phải là cũng không tin tưởng sao. Hướng Quân không vui nhìn Lộ Nhi, nàng cúi đầu, hưng phấn trong mắt đã sớm không còn nữa, vết thương ở tâm, cũng lại một lần nữa bị người xé ra, rất đau rất đau. Đúng vậy, Hiên Vương bên kia, nàng có nhiều căn cứ chứng minh như vậy, nhưng Hiên Vương cũng không tin. Đây chính là tình yêu của bọn họ sao? Tình yêu mong manh như vậy, nàng cùng Hiên Vương đã từng nói đến mọi khả năng, nhưng Hiên Vương vẫn buông tay nàng. Bổn Vương không tin, cho nên, sẽ không thả nàng đi. Ánh mắt lạnh như hàn băng, Hướng Quân cuối cùng tuyên bố nói. Mà Lộ Nhi ở trong nháy mắt đã hiểu, vừa rồi vì sao hắn lại có ý đùa cợt như vậy. Cách chương.